Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 433. Điều kiện bất ngờ, gocchuyenaudio.com. Cầm vẫn tỏ rất lạnh nhạt nhưng mà trong lòng âm thầm đề khí. Chỉ cần bọn họ có ý định bắt Cầm lại thì Cầm sẽ ngay lập tức chạy đi. Bí quá thì chui vào Kim Sơn, chỉ cần cho Cầm cơ hội thì anh chàng có thể chạy trốn. Anh cũng đã tìm hiểu được, thiên đàng cũng như địa ngục vẫn có những kẻ không thích kéo vào vùng phân tranh nên là lựa chọn ở ẩn ở một số vùng nhất định. Những nơi đó bình thường sẽ không có ai tiến đến, chỉ cần Cầm có thể tiến đến và gợi chuyện với một người như vậy thì anh chàng có thể thoải mái mà thoát đi rồi. Còn lấy gì mà thuyết phục ư, thiếu gì thức ăn này còn có cả bí mật tòa Kim Sơn nữa. Cầm tin mấy lão ở ẩn kia đều đã có ít nhất một lần vượt Kim Sơn cũng chính là Thánh Sơn. Và tất nhiên là không vượt qua hoàn hảo rồi, đến lúc đó thì thông tin của Cầm sẽ hấp dẫn bọn họ rồi. Nói chung là không có việc gì phải xoắn. Nhưng mà những gì tiếp theo lại làm anh chàng há hốc mồm. Chỉ thấy Michael đứng lên thay mặt tất cả tuyên bố. Đầu tiên, như ta đã nói với cậu, Thánh Sơn chính là biểu tượng của thiên đàng chúng ta. Chúng ta không thể trách việc cậu lấy đi nó, dù sao nó cũng là để dành cho những người có duyên. Nhưng quả thật là nếu để mọi người trên thiên đình biết được việc một kẻ thường dân mà bọn họ luôn khinh thường thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đây là vấn đề chính trị tín ngưỡng nên chúng ta muốn bỏ qua cũng không thể làm được. Không chỉ thế, một số thành phần hiếu chiến nếu biết cậu làm được mà bọn họ không làm được thì sợ rằng cuộc sống của cậu sẽ bị ảnh hưởng đó. Nên hiện giờ chúng ta sẽ có hai cách cho cậu. Một là chúng ta sẽ thiên thần hóa cậu. Cái này chắc cậu đã biết rồi. Sử dụng năng lượng của chúng ta giúp cậu có thể thành thiên thần. Do trong cậu đã có sức mạnh này rồi nên việc này có lẽ không khó khăn nữa. Khi đó thì việc cậu có thể lấy được hay không cũng không có vấn đề gì rồi. Đây có thể nói là cách giải quyết hoàn mỹ nhất. Cậu thấy sao, Cầm nghe vậy thì cười như là đang nghe chuyện buồn cười nhất năm mà. Đừng nói với tôi ông không biết điều đó cơ hồ là không thể. Với sự hỗn tạp của năng lượng trong người tôi thì cơ hồ là không làm được vô pháp truyền tất cả chúng về ma lực hay là thần lực. Mà dù có làm được thì cái giá phải trả cũng không rẻ đâu. Không chỉ với các người mà với cả tôi nữa, mấy người còn đỡ vì có lẽ chỉ tổn hao thực lực. Nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi lại nhưng tôi thì thảm rồi. Nhẹ thì bị phế mà nặng thì thậm chí mất mạng cũng không chừng. Đến đây thì có lẽ tôi không cần nói câu trả lời nữa nhỉ. Michael nghe vậy thì khẽ thở dài. Quả đúng như vậy, ông cũng biết hậu quả như vậy thậm chí không khéo còn nặng hơn nữa. Ông cũng không nghĩ là Cầm sẽ đồng ý bởi rằng người có thể vượt qua được cửa ải trí tuệ tất nhiên không phải người ngu rồi. Điều kiện ngon ăn như vậy tất nhiên là cần có trả giá rồi. Khẽ thở dài một cái, Michael nói. Tất nhiên ta biết làm như vậy sẽ có hại cho cậu và cậu tất nhiên không chấp nhận. Nhưng chúng tôi vẫn còn cách thứ hai. Cậu có thần lực trong người nên có thể tính là bán thiên sứ. Nhưng mà nếu chỉ có vậy thì sợi dây liên kết vẫn quá mỏng. Do đó chúng tôi cần có thêm một sợi dây liên kết càng thêm bền chắc nữa. Một sợi dây khiến cậu không thể nào tách rời khỏi thiên đàng. Cầm nghe vậy thì lòng có dự cảm không lành nhưng mà cũng không có nói gì hơn. Anh chàng vẫn bình tĩnh nói. Rốt cục nó. gocchuyenaudio.com, là cái gì, cái này có lẽ cũng phổ biến ở dưới nhân gian của các người. Đó chính là hôn nhân sẽ khiến cho mối liên kết của chúng ta trở nên khăng khít hơn. Đến lúc đó thì chắc chắn sẽ có những lời ra tiếng vào nhưng mà dù sao thì vẫn trong tầm kiểm soát của bọn ta. Đây là cách duy nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra mà khả thi sau cách thiên thần hóa. Nào cậu cứ suy nghĩ đi, Cầm không suy nghĩ thêm mà quyết định. Ta từ chối, ông cũng biết ta có quan hệ với Rias rồi, ngoài ra còn lằng nhằng với mấy người nữa. Chỉ có mấy người mà đã khiến ta sứt đầu mẻ chán rồi nên ta cũng không muốn có thêm những mối quan hệ nào nữa. Ông cũng biết mà đúng không? Michael mỉm cười tự tin nói. Ta tất nhiên biết, không chỉ thế ta còn biết ngươi có quan hệ với Uriel nữa. Ngươi quả là một thanh niên thần bí mà, nhưng như vậy thì việc ngươi có thêm một người nữa thuộc thiên đàng không những không có hại mà còn có lợi cho việc liên minh của cả ba thế lực. Còn về việc phải tiếp xúc với người con gái lạ thì cậu cứ an tâm đi. Người này cậu có biết mà có quan hệ không hề nhẹ. Đảm bảo cậu cũng như những người đó sẽ không thấy có cái gì bất tiện hết. Hơn nữa đây cũng chỉ là đính hôn tạm thời. Ta tin Rias hay mấy cô gái đó sẽ hiểu cho thôi. Nếu không thích cậu có thể từ bỏ mối quan hệ này mà. Cầm nghe vậy thì hơi nhíu mày. Người quen của anh mà có liên hệ với thiên đàng. Là ai ta? Đúng là không biết ai hết á. Cầm thử dò hỏi, là ai vậy, đừng nói với ta là cái cô nàng đi theo làm bảo kê cho ta đó. Không ổn đâu, tất nhiên là không rồi, Nếu vậy thì không ổn với cả ta và ngươi. Rốt cục thì thân phận của cậu dù là ảo nhưng mà cũng cần đủ cao để tránh lời ra tiếng vào. Do đó thân phận người yêu trên lý thuyết của cậu cũng cần đủ lớn. Thế rốt cục là ai? Ta không nhớ rằng quanh ta có một thiên thần xa ngã hay là ai đó đủ quyền uy. Đừng nói với ta là Zenovia hay là ai giờ đó. Ta cũng không có ý định làm gì bọn họ đâu. Mà bọn họ cũng không thuộc thiên đường nên là mấy người cũng không thể ra lệnh đi. Yên tâm, người này cậu biết mà xem ra là cũng khá thân nữa. Đảm bảo sẽ không thấy bất tiện. Đó chính là, một nhân viên phục vụ trong quán cậu Zaya. Cái gì không thể nào. Cô ấy là phàm nhân mà. Sao tự nhiên lại có quan hệ với thiên đường vậy? Thật ra chính ta cũng chỉ cảm thấy cô ấy quen thuộc thôi nhưng mà sau vụ Uriel chắc cậu cũng nhận ra một điều đó là sau 300 năm thì không ngờ những linh hồn của các cường giả lại có dấu hiệu hiện ra. Có thể là do một bàn tay ai đó thao tác mà cũng có thể là do Chúa Trời sắp đặt. Nhưng mà cũng vì vậy mà tôi khẳng định được một điều. Saya chính có một linh hồn của thiên thần và tình trạng của nó cũng gần như là tình trạng của Uriel vậy. Yên tâm, tôi cũng không định làm cái cách như là đánh thức Uriel dậy đâu. Cách đó quá cực đoan mà có thể có những tác hại không ai biết đến. Cách của chúng tôi là từ từ thẩm thấu đánh thức linh hồn của cô ấy, để nó dung nhập từ từ vào trong linh hồn của Saya. Và khi đó hai người tuy hai mà là một, hai linh hồn có thể đạt đến một sự cân bằng vị diệu. Tuy hai mà là một, tuy một mà có khi là hai, cái đó thì không phải chuyện chính ngày hôm nay. Cái chính là câu trả lời của cậu. Cậu định đi theo cách nào? Cách chương.